Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. 2. Đơn Xích Linh nhìn lén nhìn Sở Hy Thanh sắc mặt, trong lòng hơi chìm xuống. Sở đường chủ, năm nay Xuân Phú cùng đầu người thuế, đơn gia nguyện đủ số giao nộp. Ngoài ra, đơn mỗ nguyện ngoài ngạch bồi trả giá 10 vạn lượng ma ngân, 5 vạn thạch gạo. Cho đường chủ bồi tội. Ngoài ra đơn mỗ nguyện lập xuống lời thề, từ đây nhà ta nguyện lấy Sở đường chủ làm vì như thiên lôi sai đâu đánh đó, phụng mệnh không vi. Sở Hy Thanh sắc mặt hơi hơi dễ nhìn một điểm, bất quá trong mắt của hắn như trước lạnh lẽo sâu nùng. Khoảng chừng 12 ngày trước, ta đã từng phái thủ hạ phòng thu chi tiên sinh đến trấn Bắc thu thuế, lại bị một đám người bịt mặt bắt. Không chỉ trước mặt mọi người quất, còn đối với bọn họ dội đái dội cứt. Các hạ lại có biết đây là người phương nào gây nên? Là nhà ta nghịch tử cuồng bội, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đơn Xích Linh bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân đi đến sau lưng từ người ở trong, đem một cái bị trói dừng tay chân, trong miệng cũng nhét khăn mặt người trẻ tuổi, mạnh mẽ kéo xuống ngựa. Hắn đem người này trực tiếp kéo dài tới Sở Hy Thanh trước mặt, sau đó giơ tay chém xuống, đem người trẻ tuổi tay chân cắt đứt, cuối cùng lại một đao đâm nhập người trẻ tuổi đan điền, càng trực tiếp phế bỏ hắn bát phẩm tu vị, còn có bao quát ta đơn thị ngoại đường quản gia ở bên trong 5 tên ác nô. Đơn Xích Linh nghiêng người quay đầu lại, lúc này hắn phía sau đoàn ngựa bên trong cũng có 5 cái bị trói thành bánh chưng như thế người, bị một bọn gia tướng kéo lôi đi xuống. Những thứ này gia tướng cũng là tàn nhẫn cực kỳ gọn gàng đem những thứ này đầu người chém xuống. Đơn Xích Linh sắc mặt nghiêm nghị, đơn mỗ nguyện cho quý nhà phòng thu chi ngay mặt bồi tội, mặt khác lại dâng ngàn lượng ma ngân làm cái này nhận lỗi. Sở Hy Thanh âm thầm kinh dị, nghĩ ngợi nói cái này đơn thị gia chủ, thực sự là một kẻ hung ác a, chính mình con ruột. Nói đều không nói một câu liền trực tiếp đoạn đi tay chân, phế bỏ tu vị. Lúc này Lỗ Bình Nguyên lại tiến đến Sở Hy Thanh bên tai nhỏ giọng nói, đây là hắn con trai trưởng đơn vĩ, mẫu là Văn Thiên Tài muội muội. Có người nói đôi này vợ chồng luôn luôn bất hòa, Văn Thị từ nhỏ từng có một đoạn gian tình, đơn vĩ khả năng không phải hắn con ruột. Ngoài ra cái này người còn có 5 cái con thứ, một cái so với một cái xuất sắc, đều là tuổi còn trẻ, thì có thất phẩm tu vị. Ý tứ là Đơn Xích Linh bị người đeo mũ xanh, cũng không thiếu con trai. Văn gia tiêu diệt sau khi, cái này con trai trưởng cũng không có bất kỳ giá trị gì. Đơn Xích Linh lúc này vừa khổ cười, thần thái thấp kém cung kính. Hắn ôm quyền vái chào, khả năng Sở đường chủ sẽ cho rằng đơn mỗ lòng dạ ác độc lạnh bạc. Bất quá đơn mỗ càng biết nếu như không làm như vậy, ta đơn gia cùng đứa nhỏ này tính mạng còn không giữ nổi. Đơn mỗ ở quận thành có quan hệ, biết Sở đường chủ đã bắt đến sao bắt ta đơn thị gia sản, tập nã tất cả đàn ông công văn. Bây giờ bộ tộc hưng vong đều ở đường chủ trong một ý nghĩ. Đơn thị hương dã nhân gia, trước đây không nhận ra chân nhân, cũng không biết Tây Sơn đường thiên uy. Bây giờ thành tâm ăn năn, đơn mỗ cầu xin Sở đường chủ bao dung. Sở Hy Thanh ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư, san bằng đơn thị tiền lời, nhất định phải vượt qua Đơn Xích Linh bồi trả giá 10 vạn lượng ma ngân cùng 5 vạn thạch gạo. Mà lại Đơn Xích Linh người này, hắn rất không yên lòng, điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Thượng Quan Thần Hạo. Vấn đề là người này liền chịu đòn nhận tội chuyện như thế đều làm được, còn chặt đứt chính mình giả con trai tay chân. Nếu như hắn lại không tha thứ, kiên trì đem đơn ra bình định, sẽ bị Đông Châu vô số người giang hồ chê trách, đâm tích lương cốt. Hỗn giang hồ nhất định phải lòng dạ độc ác, lại không thể vẻn vẹn là lòng dạ độc ác, còn đến muốn cái tốt danh tiếng. Trừ phi là có thể như Huyết Nhai Đao Quân như vậy, lấy một người một đao chấn phục thiên hạ, bằng không liền không thể không bận tâm nhân tâm. Sở Hy Thanh ở cân nhắc, là trước tiên gạt bỏ đơn thị cái này mối họa có lời, vẫn là từ từ đổ. Sở Vân Vân lúc này lại híp mắt, truyền âm lại đây, tu vi của người này ngũ phẩm, thâm tàng bất lộ, Lục Loạn Ly hiện tại khả năng không phải là đối thủ của hắn. Sau lưng hắn những người kia bên trong, còn có 4 cái lục phẩm, 1 cái ngũ phẩm thượng, những thứ này người tu đều là cao thâm võ đạo. Cái này đơn ra giấu giếm thực lực, vượt xa Văn gia gấp 10 lần. Ngoài ra, Sở Vân Vân giọng nói ngưng nhiên, ta còn ngửi được yêu tộc khí tức, bọn họ rất khả năng là bán yêu. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, trong lòng hắn kinh ngạc, đơn ra thực lực như vậy, vì sao còn muốn cúi đầu trước hắn thỉnh tội. Sau đó hắn liền ý thức được, cái này đơn ra người khả năng cũng không thấy được ánh sáng. Bọn họ nhất định là xuất phát từ một loại nào đó duyên cớ, không muốn bại lộ chính mình thực lực. Đơn ra lai lịch thân phận chỉ sợ rất có vấn đề. Cùng huynh muội bọn họ như thế thấy quang chết, mà lại việc này hơn nửa cùng bọn họ bán yêu huyết mạch có quan hệ. Sở Hy Thanh tâm niệm bên trong hơi xoay một cái niệm, trong mắt liền rõ ràng ra một vệt ý trêu tức. Hắn sau đó không chút biến sắc, từ trên ngựa nhìn xuống Đơn Xích Linh, lời nói hàm chứa ý lạnh nói, 10 vạn lượng quá ít, diệt các ngươi đơn ra, ta Tây Sơn Đường thu hoạch hơn xa này, hạn các ngươi trong vòng 1 ngày, đem 13 vạn lượng ma ngân đưa đến Tây Sơn Đường. Sở Vân Vân là có thể đem Đơn Xích Linh, còn có vị kia ngũ phẩm thượng võ tu một quyền đấm chết, lại sẽ lưu lại không nhỏ hậu hoạn. Sau đó mạnh mẽ tấn công đơn ra, thế tất yếu trả giá không nhỏ thương vong. Không có cần thiết, hắn tu vị bây giờ càng ngày càng tăng, tiến vào danh hiệp bảng cũng chính là cái này 2 năm chuyện. Chỉ cần lại qua 1 năm nửa năm, Tây Sơn Đường liền có thể có trấn áp đơn ra thực lực. Nếu như Đơn Xích Linh có can đảm nhảy phản, hắn giơ tay liền có thể đem di diệt. Vì lẽ đó không ngại trước tiên đồng ý, xem đơn thì ẩn giấu tung tích, nếu như bọn họ lưỡng lự, thậm chí là âm đồ khó lường, lại đem diệt trừ không muộn. Đơn Xích Linh thì lại lông mày cau lại, 13 vạn lượng, trong lòng hắn thịt đau, lại vẫn là mãnh cắn răng một cái. Đơn mỗ nhận phạt, Sở Hy Thanh hơi gật đầu, giống như thỏa mãn, còn có, Đơn huynh có nguyện ý không ở nhà ta chịu thiệt làm một cái đàn chủ. Nếu như các hạ đồng ý, như vậy đơn ra sau lần này cũng là ta Tây Sơn Đường một thành viên. Hôm nay chuyện này coi như là san bằng. Đơn Xích Linh sắc mặt tối sầm lại, trong lòng biết Sở Hy Thanh là muốn thành lập thực chất lên chủ tớ danh phận. Hắn lòng tràn đầy không muốn, lại chú ý tới Sở Hy Thanh chính ấn eo đao. Đơn Xích Linh âm thầm mắng một tiếng suối quẩy, lấy đơn ra thực lực tổng hợp, kỳ thực không sợ hãi Tây Sơn Đường. Bất quá một khi đánh tới đến, nhà bọn họ nền tảng nhất định sẽ bại lộ tại quận nha cùng cẩm y vệ trước mắt. Đây là bọn hắn nhà không trả nổi đánh đổi. Then chốt là Đơn Xích Linh không dám đánh cược. Trước mắt cái này người thiếu niên chính trực máu nóng thời điểm, mà lại mới vừa diệt Tây Sơn Đường, quân tiên phong chính nhuệ, coi trời bằng vung. Một khi hắn từ chối, Sở Hy Thanh nhất định sẽ trở mặt, đánh tới đến liền xong đời. Nhà bọn họ ở Tây Sơn một đời kinh doanh mấy trăm năm cơ nghiệp, đều sẽ đem hủy hoại trong một ngày. Đơn Xích Linh không khỏi âm thầm thở dài, nghĩ ngợi nói chuyện này là sao. Vốn cho là Thượng Quan Thần Hạo mấy người mưu tính chu đáo, sâu duy trọng lo, bọn họ động viên khắp nơi lực lượng, tận hết sức lực nghiền ép xuống đi, quả thực không có sơ hở nào. Cái này Tây Sơn Đường bất quá 2 cái thất phẩm, thêm lên 1 cái Thanh Vân 60 Sở Hy Thanh, làm sao có thể đối kháng cái này mấy nhà Thái Sơn tư thế. Thượng Quan gia cùng Thẩm gia đồng ý kênh đào cổ phần, cũng để người tâm động, vì lẽ đó hắn giả vờ không biết, bỏ mặc chính mình nhiệt tử làm. Ai có thể nghĩ tới Tây Sơn Đường có thể lấy ở 2 khác bên trong, đem Văn gia bảo một lần dẹp yên. Hiện tại tốt, một hớp canh không uống đến, ngược lại làm cho đơn gia rơi xuống như vậy lúng túng hoàn cảnh. Sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ không để cho đơn gia tham dự trong đó. Đơn Xích Linh hơi hơi trầm ngâm, liền vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đơn mỗ đồng ý, hôm nay mà lại trước tiên lá mặt lá trái. Đồng ý, sau đó lại nghĩ cách thoát thân. Được, Sở Hy Thanh cười to một tiếng. Nghĩ ngợi nói chính mình đường bên trong thâm tàng bất lộ tên khốn kiếp. Lại thêm một cái, hôm nào đến tìm hiểu một thoáng đơn gia lai lịch, còn có bọn họ hậu trường lai lịch, làm được biết người biết ta, đơn đàn chủ, sau đó nhà các ngươi tái xuất binh 600 trợ chiến. Theo ta đi càn quét những kia Tây Sơn tặc phỉ, ta muốn tinh nhuệ. Sở Hy Thanh đã coi đơn Xích Linh là thành thủ hạ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lỗ Bình Nguyên. Những kia Cửu Đao Ổ cùng Bạch Vân trại tặc nhân đến nơi nào? Ngay khi trấn Tây 27 dặm, Lỗ Bình Nguyên cúi người hành lễ, càng thêm kính phục, bọn họ hẳn là đã biết được đường chủ dẹp Yên Văn gia bảo. Đánh tan Tây Sơn quận quân tin tức, ở bên kia chỉnh binh không tiến, bốn phía cướp bóc quanh thân mấy nhà thôn trang cùng gia đình giàu có. Đến nửa khắc trước mới thôi, đã có một nhà đại hộ bị bọn họ công phá, toàn gia lâm nạn. Sở Hy Thanh không khỏi một tiếng cười cười, nghĩ ngợi nói những thứ này Tây Sơn hương hào, quả thực là dẫn sói vào nhà. Bất quá hắn làm cái này trấn Tây Sơn hương chính, không thể ngồi yên không để ý đến. Những kia gia đình giàu có chết không oan, địa phương bình dân bách tính lại rất vô tội. Truyền lệnh xuống, tất cả huynh đệ hết tốc lực Tây tiến. Còn có, tung một ít du kỵ đi ra ngoài, khiến ven đường tất cả đại hộ hương hào, lệnh gia đình trợ chiến. Trục xuất những kia Tây Sơn tặc phỉ, không phải ta một nhà chuyện, các nhà đều cần ra người xuất lực. Sở Hy Thanh suy nghĩ một chút, lại cười lạnh nói, Nhược Hy, người đem Văn gia cùng Ân gia tất cả đàn ông đều mang về, treo ở cửa Tây miệng thị chúng, lại thông lệnh toàn trấn tất cả ủng 500 mẫu trở lên hương hào đại hộ, để bọn họ mang đến năm nay tất cả thuế phú, khác thêm 3/10 trì trệ nạp phạt tiền. Vào hôm nay Tà Dương trước đi đến trấn Tây Sơn, nói cho bọn họ biết, nếu như Tà Dương trước không có chạy tới, vậy cũng không cần đến rồi. Lưu Nhược Hy kỳ thực càng muốn đuổi theo hơn theo Sở Hy Thanh đi tác chiến, bất quá nàng đối với Sở Hy Thanh sùng kính đã đến tận xương tủy, không chút do dự mà đồng ý. Cũng là ở Sở Hy Thanh chuẩn bị đem cái kia Tây Sơn tặc phỉ cũng một lần bình định thời điểm, thượng quan ra sân sau thính hương thủy tạ, lại là yên tĩnh một cách chết chóc. Hết chương.